Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 1079, cửu đại thần thông. Tần Phong trầm mặc, hắn đối này lão đầu nói bán tín bán nghi, bởi vì hắn tin tưởng Bạch Chỉ là sẽ không lừa hắn. Nhưng này lão đầu cũng không muốn dáng vẻ nói láo, hắn rất phiền muộn, đến cùng ai mới là thật. Ngươi nói để ta vì ngươi nhóm báo thù, cũng là bởi vì cái này. Nhưng bọn họ đã hủy diệt rồi, ta tìm kiếm ai báo thù đi? Kia chút tông môn đã chết, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không an tâm. Các lớn tông môn đều có tàn hồn trốn ở mảnh này phế tích thế giới bên trong. Tìm khắp nơi người thừa kế, sau đó để hậu thế tu sĩ báo thù cho bọn họ. Ta tìm được ngươi. Có lẽ Vạn Long Quật bọn họ sẽ tìm những người khác. Nếu như ngươi tiếp nhận rồi ta di mệnh, cuối cùng những người kia cũng sẽ tìm tới ngươi. Chỉ cần ngươi đem kia chút ý chí người thừa kế nhóm giết rồi, liền coi như là thay chúng ta báo thù rồi. Lão giả kia nói, đương nhiên, nếu là ngươi có thể đem kia chút tàn hồn cũng cho diệt rồi, vậy thì càng tốt rồi. Bất quá đây chính là tương đương khó. Vạn Long Quật, U Minh Động những này ra hỏa khả năng lưu lại rồi đạo cảnh chi hồn. Đây không phải là hậu thế tu sĩ có thể đối phó. Tần Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ, như là nếu như vậy, hắn cũng là không phải là không thể được giúp một chút. Các người những này viễn cổ tông môn thật có ý tứ. Vì rồi một cỗ thi thể tranh đến chết đi sống lại. Chết rồi cũng không sống yên ổn, còn tốn hao giá cả to lớn tìm người đi làm đối phương người thừa kế. Quả thực quá nhàm chán rồi. Tần Phong bỗng nhiên cười nói, kia hư ảo lão già cười cười xấu hổ, dù sao đều đã chết rồi, sớm muộn là muốn triệt để hủy diệt. Ở hủy diệt trước đó có thể đem đối thủ phá hủy một bộ phận, là chúng ta sau cùng ý nguyện. Tần Phong nghe vậy, như có chút rõ ràng rồi, vì cái gì liền cao cấp chủ thần đều 9 phần chết 1 phần sống rồi. Tới nơi này thì tương đương với là một bàn to lớn cờ cục a. Lẫn nhau đánh cờ, lẫn nhau làm đối thủ, chỉ cần tiếp nhận rồi những cường giả này truyền thừa, cuối cùng liền cần muốn giết chết đối phương địch thủ, mà lại ở mức độ rất lớn. Những này địch thủ ở thế giới hiện thực cũng là địch thủ. Lại thêm những này, sứ mệnh, gặp nhau về sau hết sức đỏ mắt. Về phần kia chút đẳng cấp thấp chủ thần, khả năng liền tiến vào bảo tàng tiếp nhận truyền thừa cơ hội đều không có. Tự nhiên cũng là không có cái gì nguy cơ. Tốt a, lão đầu, nể tình ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta liền giúp ngươi một chút a. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Ta sẽ không tất cả mọi người thay ngươi giết. Vạn nhất ta bằng hữu kế thừa rồi Vạn Long Quật ý chí của bọn hắn, ta sẽ không ra tay. Tần Phong nói, kia hư ảo lão già cười khổ lấy gật gật đầu. Tần Phong có thể giúp hắn đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh rồi. Dù sao tiểu tử này năng lực rất nhiều, không giúp đỡ còn đoạt đi truyền thừa loại chuyện này, vậy không phải là không được làm được. Tiếp xuống đến, ta liền cấp cho ngươi ta một bộ phận truyền thừa, để ngươi ở sau đó phế tích thế giới có thể có càng lớn phần thắng. Nhưng lúc này đồng thời, ngươi cũng sẽ tiếp nhận sứ mệnh của ta. Đương nhiên, này sứ mệnh chính như lời ngươi nói, ngươi có tự do, kia hư ảo lão già nghiêm túc nói. Phiếu đến rồi Tần Phong đối diện, đối lấy Tần Phong thầm đọc một hồi. Tần Phong gật gật đầu, vươn ra hai tay, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa. Ông, từng sợi chùm sáng từ cái này hư ảo linh thể bên trong dâng lên mà ra. Từ từ đem Tần Phong cho bao khỏa. Tần Phong thức hải thế giới, cũng là thêm ra rồi rất nhiều tin tức cùng với trí nhớ. Trong đó liền bao quát lão giả này truyền thừa. Nguồn nước đạo văn, nguồn nước đạo văn. Chính là một loại phù văn chi pháp, mượn nhờ thủy hành chi lực bộc phát ra lực lượng kinh khủng. càng là đối thủy hành chi lực sở trường tu sĩ, thi triển nguồn nước đạo văn chỗ sức mạnh bùng lên cũng liền càng lớn. Dựa theo này thủy thần điện chủ nói tới, năm đó này nguồn nước đạo văn đỉnh phong thời kỳ, nhưng trọng thương cổ cường giả thần cấp. Đương nhiên, trước đây sách là người thi triển tu vi cũng có thể đạt tới nửa bước đạo cảnh hoặc là đỉnh cao nhất. Đỉnh cấp đại thần, nếu là một cái cấp một chủ thần thi triển, vô luận kia cấp một chủ thần cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cũng không khả năng nghịch phạt cổ thần cảnh cường giả. Nhưng bất luận như thế nào, này nguồn nước đạo văn cường hãn không thể nghi ngờ, đứng hàng đỉnh cấp thần thông cấp bậc. Này văn thi triển ra đơn giản, lấy thần hồn làm dẫn, ngưng tụ nguồn nước chi bút, ở hư không bên trong phác họa hết thảy bốn cái nét bút. Bút thứ nhất, quyết, thi triển ra có thể cho thủy hành chi lực uy lực gia tăng một thành. Cứ thế mà suy ra, hết thảy bốn cái cấp độ, nếu là bốn bút điệp ra, liền có thể hoàn chỉnh vẽ ra thủy nguyên đạo văn. Có khả năng thi triển ra lực lượng có thể cho thủy hành chi lực lật mấy lần. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt cổ quái. Này nguồn nước đạo văn này làm triển phương pháp ngược lại là thật đơn giản. Cao thâm như vậy thần quyết, thế mà đơn giản như vậy, khó có thể tin, người chớ có xem nhẹ lão phu này nguồn nước đạo văn. Nếu là không có kia thần hồn chi bút, liền xem như biết rõ rồi làm sao thi triển cũng không khả năng thi triển đi ra. Mà thần hồn chi bút chính là truyền thừa chi thuật, cần muốn vận chuyển thể bên trong đặc thù kinh mạch mới có thể thành công. Cho nên làm triển phương pháp đơn giản, nhưng lại không người nào có thể bắt trước. Tần Phong trong óc bên trong có lấy một hồi già nua tiếng quát trở lại. Tần Phong im lặng gật gật đầu. Lão đầu, các ngươi đã có cửu đại điện chủ, vậy có phải hay không nói hết thảy có 9 loại tương tự thần thông chi pháp? Kia hư ảo lão già lông mày nhíu chặt, vạn cổ trước đó đích thật là dạng này. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại điện chủ, quang ám băng viêm tứ đại chiến vương, hết thảy 9 người đại biểu chúng ta phi tiên thai 9 thần điện lớn, hết thảy 9 loại thần thông, mỗi một loại đều có đặc thù lực công kích, 9 thuật đại thành, tan nát càn khôn. Kia cái lão đầu, nếu không ngươi vậy đem cái khác 8 đạo thần thông vậy cùng nhau truyền thụ cho ta, để ta thay các ngươi phi tiên thai phát triển to lớn. Tần Phong xoa rồi xoa tay trưởng, có chút nóng cắt hỏi nói. Hắn đối ngũ hành chi lực tạo nghệ rất sâu, nhìn ra này thủy thần điện chủ thủ đoạn bất phàm, cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Đã là như thế, nhìn đơn giản, nhưng thực chiến bắt đầu hiệu quả lại không thể tưởng tượng. Nếu là có thể tập hợp đủ cửu đại thần thông, uy lực tất nhiên lớn đến không cách nào tưởng tượng. Không thể nói trước, có thể làm cho Tần Phong cùng cấp 9 chủ thần một trận chiến. Kia hư ảo lão già vội ho một tiếng, ham nhiều nhai không nát. Mỗi một loại thần thông đều cần muốn chí ít đại viên mãn cấp bậc bản nguyên. Lão đầu, ta đều có, kim mộc thủy hỏa thổ, quang ám băng viêm, tất cả đều có. Tần Phong đầu ngón tay một điểm, 9 loại khác biệt lực lượng tản ra, vờn quanh nó toàn thân, giống như 9 loại màu sắc khác nhau tinh thần, lộng lẫy. Tê, người thật là một cái biến thái, cho dù là kia thủy thần điện chủ, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn cũng chỉ gặp qua 2 cái người có thể đem này 9 loại lực lượng thu thập đủ. Cái trước người là bọn họ phi tiên thai tông chủ, người thứ hai chính là Tần Phong, mà lại hắn nghiêm túc phẩm vị mới phát hiện, Tần Phong ngũ hành chi lực là đạo nguyên cấp, mà không phải bản nguyên cấp. Ai, thật sự là một cái truyền thừa cửu đại thần thông mầm giống tốt. Lão giả kia thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp, có lấy nồng đậm hâm mộ. Hắn ánh mắt không thể bảo là không cao, nhưng bây giờ cho dù là hắn cũng đều cảm thấy người trẻ tuổi kia rồi không được. Như thế nào? Lão đầu, chính như lời ngươi nói, chúng ta hữu duyên, trời sinh chính là đến truyền thừa các ngươi cửu đại thần thông. Tần Phong cười nói, Thủy Thần Điện chủ lung lay đầu, sắc mặt phức tạp, ai, ngươi thật sự cùng chúng ta phi tiên thai hữu duyên, đáng tiếc ta không có cách nào truyền thụ cho ngươi cửu đại thần thông. Làm sao? Đừng nói cho ta ngươi sẽ không. Tần Phong thất lạc, nhíu mày, Thủy Thần Điện chủ cười khổ nói, ta đích xác sẽ không. Toàn bộ phi tiên thai, cũng chỉ có chúng ta tông chủ đại nhân tập hợp đủ rồi cửu đại thần thông. Trừ cái đó ra, chúng ta cửu đại điện chủ phân biệt đều chỉ nắm giữ trong đó một môn. Này chẳng phải là nói, ta nếu là tìm tới cửu đại điện chủ vẫn lạc địa phương, liền có thể truyền thừa cửu đại thần thông. Tần Phong hỏi nói, Thủy Thần Điện chủ lung lay đầu. Quang Chi Chiến Vương cùng Ám Chi Chiến Vương đều chết trận rồi. Thần hồn câu diệt, Hỏa Điện chủ cũng chết ở rồi U Minh Động động chủ trong tay. Trừ phi ngươi có thể đem những người kia tàn hồn phục sinh, bằng không mà nói rất khó chiếm được cửu đại thần thông. Nghe vậy, Tần Phong trong lòng cô đơn rồi. Phục sinh phi tiên thai điện chủ, Chiến Vương, kia ngũ đại điện chủ tứ đại chiến vương tối thiểu nhất là nửa bước đạo cảnh. Thậm chí có khả năng có người thật trở thành rồi đạo cảnh. Nghĩ muốn phục sinh sao mà chi khó. Lúc trước hắn phục sinh một cái phù thánh đều cần muốn thần tôn cấp thủ đoạn. Muốn phục sinh đạo cảnh chi hồn, sợ là toàn bộ hạ tam thiên đều không người nào có thể làm đến. Trước kia ngươi nói, các ngươi tông chủ thu thập đủ rồi cửu đại thần thông. Kia ta nếu là tìm tới các ngươi tông chủ tàn hồn, có thể hay không có cơ hội lấy được này cửu đại thần thông? Tần Phong bỗng nhiên chụp bắt được rồi một tia tin tức. Kết quả là lại hỏi nói, trên lý luận là có thể làm được, nhưng đây cơ hồ là không thể nào. Liền xem như ta tu vi khôi phục toàn thịnh thời kỳ, cũng rất khó tiến vào tông chủ đại nhân vẫn lạc địa phương. Năm đó tông chủ cùng mấy đại đạo tôn đồng quy vu tận. Đạo tôn cấp cường giả nói quá mạnh rồi, cho dù là chuẩn đạo cảnh đi vào cũng sẽ bị ép tới thần hồn câu diệt. Trừ phi đạo cảnh ra tay, nhưng cái thế giới này lại không đồng ý hứa đạo cảnh tiến vào. Đạo cảnh sau khi tiến vào, lại nhận tu vi áp chế, mà lại vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nếu là có người thật có thể đi đến tông chủ đại nhân vẫn lạc địa phương, cái kia ngược lại là hoàn toàn chính xác có cơ hội thu thập đủ cửu đại thần thông. Thủy Thần Điện chủ nói, Tần Phong ánh mắt nheo lại. Ân, đa tạ rồi lão đầu. Ngươi muốn đi thử một chút? Thủy Thần Điện chủ từ Tần Phong trong mắt nhìn thấy rồi vẻ mong đợi chi sắc. Kết quả là liền hỏi nói. Tần Phong gật gật đầu. Tốt như vậy đồ vật, sao có thể đặt ở này phế tích thế giới bỏ mặc đâu? Phung phí của trời, ta có cần thiết đem cửu đại thần thông thu thập đủ, để bọn chúng một lần nữa tỏa ra huy hoàng. Gặp được tốt đồ vật không thu, đây cũng không phải là Tần Phong tính cách. Mặc dù này khả năng không lớn, nhưng ta vẫn là chúc phúc ngươi đi. Thủy Thần Điện chủ cười khổ nói, theo lấy nguồn nước đạo văn thi triển chi pháp truyền thừa hoàn tất. Tần Phong trong óc bên trong thêm ra rồi rất nhiều tin tức. Thủy Thần Điện chủ đối Tần Phong truyền thừa có thể nói không có cái gì giữ lại. Liền một chút pháp thuật cảm ngộ vậy cùng nhau truyền thừa rồi xuống dưới. Có rồi những này cảm ngộ, Tần Phong thi triển nguồn nước đạo văn liền sẽ nhẹ nhõm một chút. Tần Phong ngồi xếp bằng, thần hồn khiên động, thủy chi đạo nguyên chi lực từ Tần Phong thể nội tuôn ra. Bị nó thần hồn cưỡng ép ngưng tụ thành rồi một chi trong suốt bút mực. Tần Phong thử nghiệm dùng bút mực phác họa, lại vô cùng cố hết sức, rất khó phác họa ra đến. Kỳ quái, làm sao không thành? Tần Phong tay cầm thần bút, lộ ra nghi hoặc chi sắc. hắn trước kia rõ ràng cảm thấy chính mình sắp thành rồi. Nhưng lại cùng chân chính có thể phác họa đệ nhất vẽ ra đến luôn luôn kém lấy một chút đồ vật. Loại cảm giác này rất huyền, tựa như là cách tầng một giấy cửa sổ giống như, thủy chung không cách nào xuyên phá. Không cần sốt ruột, lão phu năm đó tiếp nhận tông chủ đại nhân thần thông thời điểm hoa rồi mấy chục vạn năm mới miễn cưỡng phác họa bút thứ nhất, chỉ là này nguồn nước đạo văn bốn đầu nét bút, tu luyện thành chút thành tựu đều tốn hao rồi mấy trăm vạn năm. Ngươi mặc dù có được trời ưu ái điều kiện, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện thành công. Thủy thần điện chủ cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN